Hướng dẫn quy tắc sắm vai quái đàm. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 1 giây, 2 giây, 3 giây bộ não của Dương Bồi bị uy áp khủng khiếp làm trống rỗng, khó khăn vận hành ra một mệnh lệnh chạy mau. Mau quay người rời khỏi căn phòng này, tên đó muốn hiến tế mình. Scout là một kẻ điên, vậy mà lại trở thành tín đồ của quái vật trong không gian bí ẩn, chỉ để hiến tế mình. Nhưng bây giờ hắn không thể động đậy, áp lực từ sự tồn tại tối cao trong không gian, sao có thể là thứ mà một người bình thường có thể chống lại. Không phải ai cũng là thanh niên tóc dài, cũng không phải ai cũng có vận may đáng sợ như vậy để thoát khỏi sự chấn động tinh thần chỉ trong vài giây. Ví dụ như Dương Bồi, hắn chắc chắn không có. Dương Bồi chỉ cảm thấy suy nghĩ và cơ thể của mình bị chia cắt kỳ lạ thành hai nửa. Phần não bộ còn có thể vận hành đang điên cuồng phát ra mệnh lệnh chạy trốn. Còn cơ thể của hắn lại không kiểm soát được mà cứng đờ tại chỗ, không thể động đậy. Chạy mau, cử động đi, cử động đi. Dương Bồi cố gắng đánh thức tứ chi của mình. Sau đó hắn thất bại không chút nghi ngờ. Trên hình ảnh truyền đến từ võng mạc, chàng thanh niên tóc dài đang phủ phục trên đầu gối tượng thần liếc nhìn hắn một cách chế giễu. Sau đó, cậu ta nhảy xuống, từ từ tiến lại gần hắn. Tại sao cậu ta có thể cử động? Dương Bồi cố gắng thoát khỏi trạng thái khủng khiếp này, nhưng phát hiện càng cố thoát, những suy nghĩ mà bộ não của hắn còn có thể vận dụng càng ít. Đến cuối cùng, hắn mất đi khả năng suy nghĩ, lại biến thành một cái vỏ rỗng không có tư duy. Cái vỏ rỗng mở to đôi mắt không cam lòng, ánh sáng trong mắt đã biến mất từ lâu. Chàng thanh niên tóc dài tò mò liếc nhìn vài lần, sau đó mất hứng thú rời mắt đi. Hóa ra cố gắng cưỡng chế thoát khỏi áp lực như thế sẽ có kết quả giống vậy. Vậy thì cậu quả nhiên là đủ may mắn. Cái vỏ rỗng cứng đờ tại chỗ, chỉ có ngũ quan truyền đến những thông tin không bao giờ nhận được phản hồi cho đến khi não bộ ngừng hoạt động. Ồ, tôi quên mất. Thần kinh thính giác truyền đến một thông tin không thể phân tích. Bây giờ anh không có thân phận. Người phát ra âm thanh nói giọng nhẹ nhàng, động tác cũng nhẹ nhàng, đánh giá Dương Bồi một vòng như thể đang thưởng thức. Mới chậm rãi mở miệng. Vòng tay của anh đã mất rồi. Nói đúng ra thì anh trong không gian này tính là người không có hộ khẩu. Nói như vậy thì dùng từ hoán đổi không đủ chính xác. Chàng thanh niên tóc dài gõ gõ thái dương. Để tôi nghĩ xem nên dùng từ gì. Bộ não vừa được mở rộng chứa quá nhiều nội dung hỗn loạn. Cậu nhất thời không tìm được từ thích hợp. Chàng thanh niên tóc dài vắt óc suy nghĩ. Bước chân dẫm lên vũng máu trên mặt đất. Sóng nước lan tỏa. Lấy cậu làm tâm điểm lan tràn ra xung quanh. Nghĩ ra rồi. Sự tồn tại vĩ đại. Đây là thông tin cuối cùng mà thần kinh thính giác truyền đến. Xin ngài giáng lâm lên lớp da này. Sau đó, trong con ngươi còn sót lại sự không cam lòng của Dương Bồi, tượng thần vĩ đại phía sau chàng thanh niên tóc dài nhấp nháy. Sương mù đen dần lan tràn trề, cho đến khi bao phủ toàn bộ tầm nhìn của hắn. Dương Bồi đột ngột khôi phục thần trí. Thoát đi, hắn không thể chết ở đây. Dương Bồi dùng hết sức lực vung một quyền về phía trước. Trên lớp da sắp bị sương mù đen bao phủ, ngón trỏ tay trái nhẹ nhàng bật một cái. Sau đó, trong làn sương mù đen nồng đậm này, truyền đến một tiếng thở dài xa xăm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng thanh niên tóc dài đã khôn ngoan lùi lại vài bước khi làn sương mù đen lan về phía Dương Bồi. Khi sương mù đen bao phủ Dương Bồi, cậu nhanh chóng lùi về mép tường, đi vài bước đến cửa phòng ngủ, mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Sương mù đen từ tượng thần tràn ra bao phủ Dương Bồi, cậu chẳng thể nào biết thứ đó là gì, nhưng tiềm thức mách bảo cậu tốt nhất đừng đến gần thì hơn. Trong sương mù đen, Dương Bồi vẫn đang giãy giụa không cam lòng, lớp da này bị đổ bộ càng triệt để, ngũ quan và thần trí của hắn càng khôi phục nhiều, đến giây phút cuối cùng. Hắn sẽ tỉnh táo cảm nhận cơ thể mình bị một sự tồn tại bí ẩn chiếm giữ hoàn toàn, sau đó tuyệt vọng chết đi. Nhưng hiện tại hắn vẫn đang giãy giụa trong cơn hấp hối. Thanh niên tóc dài khoanh tay đứng ở cửa thưởng thức nửa ngày, đến khi cổ họng ngứa ngáy, đột ngột ho ra một ngụm máu, mới hài lòng thu hồi tầm mắt. Tuy Dương Bồi là một tên ngốc nhàm chán đáng ghét, nhưng tên ngốc từng bước đi theo kịch bản mà mình đã tính toán rõ ràng khiến tâm trạng của cậu vô cùng tốt. Người ta hễ có tâm trạng tốt, sẽ muốn làm vài chuyện vui vẻ. Ví dụ như, sau khi giải quyết Dương Bồi xong, có nên nhập quy tắc không nhỉ? Sau khi nhập hoàn toàn quy tắc, chắc cũng gần đăng xuất rồi ha. Chàng thanh niên tóc dài điều chỉnh bảng điều khiển của tổ chức, không chút do dự mở giao diện xác minh quy tắc. Quy tắc thứ nhất đã xác minh, không gian bí ẩn này tồn tại dưới hình thức bệnh viện. Người xông vào không gian sẽ được coi là bệnh nhân nội trú, phải tuân theo mệnh lệnh của bác sĩ, trong không gian bí ẩn, tích cực tham gia trị liệu. Nhấp vào nhập quy tắc thứ hai, không gian bí ẩn này tồn tại hai thân phận. Bệnh nhân và bác sĩ, và chỉ có hai thân phận này. Nếu xuất hiện thân phận khác, ví dụ như y tá, xin chú ý, họ không phải là người, mà là con rối giấy do bác sĩ tạo ra, hưởng một phần năng lực của bác sĩ. Thông qua, màn hình bình luận đã sôi sục khi cậu bắt đầu điều chỉnh bảng điều khiển, mở vòng đầu tư rồi nhanh nhanh nhanh. Tiền của tôi đợi không nổi nữa rồi, xem bao nhiêu ngày cuối cùng cũng được đầu tư rồi. Mấy người không biết tôi hối hận thế nào khi không đầu tư lúc thần Scout giải ra quy tắc thứ nhất đâu. Tôi cũng, trên màn hình, chàng thanh niên tóc dài hoàn toàn không quan tâm đến số điểm tích lũy được chia do đầu tư tăng ở hậu trường, mà sau khi quy tắc thứ hai được xác minh, bình tĩnh mở mục tiếp theo. Quy tắc thứ ba, với thân phận bệnh nhân, sau 11 giờ rưỡi không được đi bộ trong hành lang, nhưng trong thời khắc cần thiết, có thể sử dụng các phương thức di chuyển vật lý bao gồm nhưng không giới hạn ở bò, nhảy, xoay, lăn, leo tường, v.v. trong hành lang và sẽ không gây ra sự rình mò của quái vật trong không gian bí ẩn. Hệ thống phán đoán quy tắc bị mắc kẹt một chút, dường như đang phán đoán tính khả thi của quy tắc này. Thông qua, hai quy tắc liên tiếp được thông qua ngay lập tức, chàng thanh niên tóc dài dường như không cần suy nghĩ, tay phải nhanh chóng nhấp vào màn hình để nhập dữ liệu. Sau đó, ngay trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả các nhà đầu tư, không gian này do quy tắc tăng nhiều lên và người nhập quy tắc đang ở trong môi trường đối diện trực tiếp với bản thể thần linh, nồng độ năng lượng tăng vọt, xếp hạng cũng bắt đầu tăng lên. Quy tắc thứ tư, nếu đã bị sinh vật bí ẩn trong phòng bệnh rình mò, vui lòng chọn một trong những cách trên để rời đi ngay lập tức, hoặc đóng vai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác sĩ, gần đó. Bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mặc áo blouse trắng, mặc đồng phục y tá, nhưng vui lòng không cố gắng lấy bảng tên của bác sĩ và y tá. Thông qua, một thông báo nền xanh xuất hiện ở đầu phòng phát sóng trực tiếp. Xin lưu ý, do cập nhật quy tắc và nồng độ năng lượng tăng cao, không gian bí ẩn này sẽ được nâng cấp lên cấp E sau 10 giây. Quy tắc thứ 5, ban ngày là thời gian chỉ dành cho bác sĩ và y tá. Ban đêm là thời gian chỉ dành cho bệnh nhân, ngoài người thăm dò vào, nếu phát hiện sự tồn tại của kẻ khác trong phạm vi không gian có thể thuộc về bất kỳ bên nào, vui lòng xử lý hợp lý những yêu cầu không thích đáng của họ và tuân thủ nghiêm ngặt quy định thứ ba. Thông qua, thông báo mới thay thế thông báo trước khi nó được làm mới, xin lưu ý, do cập nhật quy tắc và nồng độ năng lượng tăng cao, không gian bí ẩn này sẽ được nâng cấp lên cấp D sau 10 giây. Quy tắc thứ 6. Vòng tay là đạo cụ thân phận quan trọng, nếu không chủ động tháo ra, chỉ có thể dùng biện pháp bạo lực để tháo ra, mất vòng tay sẽ dẫn đến mất thân phận, vui lòng bảo quản cẩn thận. Nếu mất vòng tay, vui lòng tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các quy tắc để cố gắng rời khỏi đây một cách an toàn, nhưng xác suất vẫn không lớn. Thông qua, không quá 10 giây, thông báo lần thứ 3, xin lưu ý, do cập nhật quy tắc và nồng độ năng lượng tăng cao. Không gian bí ẩn này sẽ được nâng cấp lên cấp D sau 10 giây. Quy tắc thứ 7, trước mặt bác sĩ và y tá, bệnh nhân có bất kỳ hành động nào vi phạm thân phận bệnh nhân sẽ kích hoạt không thời gian ngưng động, gắn liền với không gian bí ẩn và gây ra phản ứng dị hóa của đối phương, sẽ phát động tấn công. Nếu không may bước vào không gian đó, vui lòng đối thoại theo đúng thân phận bệnh nhân và bệnh tình khoa, không được có hành động không phù hợp với thân phận. Thông qua, thông báo lần thứ 4, xin lưu ý, do cập nhật quy tắc và nồng độ năng lượng tăng cao, không gian bí ẩn này sẽ được nâng cấp lên cấp C sau 10 giây. Quy tắc thứ 8, nếu đồng đội của bạn ngày hôm trước nhận được đòn tấn công chí mạng và mất vòng tay, nhưng lại xuất hiện như bình thường vào ngày hôm sau, xin lưu ý, anh ấy, cô ấy không còn là đồng đội của bạn nữa. Thông qua, tốc độ xuất hiện của thông báo gần như bằng tốc độ nhập quy tắc, xin lưu ý. Do cập nhật quy tắc và nồng độ năng lượng tăng cao, không gian bí ẩn này sẽ được nâng cấp lên cấp C sau 10 giây. Cuối cùng, cấp bậc của không gian bí ẩn cuối cùng cũng từ từ ổn định ở B, K. các nhà đầu tư đã phát điên. Màn hình liên tục làm mới bình luận, các nhà đầu tư vung tiền điên cuồng, phòng phát sóng trực tiếp điên cuồng tăng độ hot, toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp, trong tầm mắt, không có nơi nào là yên tĩnh, những con số nhanh chóng làm mới, văn bản vội vàng lướt qua màn hình, liên tục có người không hiểu chuyện gì xảy ra bước vào đây, sau khi nhìn thấy tốc độ tăng cấp bậc, họ cuồng nhiệt tham gia vào đội quân đầu tư. Bình luận trên màn hình làm mới rất nhanh, má ơi! Điên rồi, đều điên hết rồi. Scout, anh nà, thần của tôi, Scout thần không phải đến khám phá, Scout thần là đến phát phúc lợi cho mọi người. Tôi nói một chút nhé, cấp A lên cấp B, 3, 2, 1, chi tiền mạnh liền, má nó, tôi đầu tư mù rồi, từ E lên B, tỷ suất lợi nhuận này có vượt quá kỷ lục cao nhất 100.000 của tổ chức không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần Scout viết chậm chút. Tôi còn chưa kịp nhập mật khẩu thẻ ngân hàng thì đã lên một cấp nữa rồi. Tại sao Scout là thần má nó, nếu không phải tôi tận mắt nhìn thấy tôi thật sự sẽ không tin. Một không gian cấp E ban đầu chỉ có 300 người đầu tư mù. Còn xui xẻo bị phân đến cho Dương Bồi. Vậy mà có ngày sẽ lên đến cấp B. Huyền thoại mới ra đời rồi má nó ơi. Nhìn một không gian từ E lên B. Từ đáy xã hội một đường tăng lên đến ngưỡng cửa không gian cấp cao. Cái khoe khoang này tôi có thể khoe 10 năm. Có ai nhớ lúc đầu tôi đến xem chuyện vui của Dương Bồi không? Giờ mới phát hiện có chuyện là chính tôi. Sao tôi không đầu tư ngay vòng đầu tiên? Đừng nói ông, vòng đầu tư đầu tiên không ai đầu tư. Lúc đó Scout thần lộ vẻ mặt mấy người không hiểu. Giờ tôi phát hiện là tôi không hiểu. Các người anh em thông thái đâu rồi? Đừng gọi nữa. Người anh em thông thái tôi đây, cũng đang điên cuồng nhập mật khẩu thanh toán nè. Chúng ta cùng chúc mừng 300 nhà đầu tư không gian cấp B, đầu tư mù. Bên ngoài phòng, những thành viên khác vẫn đang di chuyển trong không gian kỳ lạ cũng không có tâm trạng bình tĩnh. Chỉ vài phút trước, đồng hồ tác chiến của tất cả mọi người bắt đầu rung điên cuồng với tần suất tương tự. Mở bảng nhiệm vụ ra xem, vô số quy tắc đã được xác minh lần lượt xuất hiện. Gần như cứ vài chục giây lại xuất hiện một quy tắc mới. Đồng hồ tác chiến rung điên cuồng, dấu chấm đỏ chưa đọc trên bảng nhiệm vụ ngày càng nhiều. Tất cả mọi người đều đồng loạt dừng bước. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Mọi người nhìn nhau, trong số các thành viên trong đội thì chỉ có Dương Bồi, Lưu Mai Tâm và Scout là không có mặt ở đây. Dương Bồi không thể nào khám phá quy tắc, lại còn nhiều quy tắc đến vậy. Lưu Mai Tâm tuy nói mình phát hiện ra quy tắc bí ẩn, nhưng nhiều quy tắc thông báo trong này đều là nội dung bên ngoài không gian, cũng không thể là cô ấy. Vậy thì, chỉ có Scout. Lữ Minh Thành trợn mắt há hốc mồm. Anh ta há miệng nhìn Lỗ Trường Phong, kinh ngạc đến mức gần như không nói nên lời, nửa ngày mới chậm rãi thốt ra một từ. Má nó, khi con người đến cực điểm kinh ngạc, trong đầu chỉ còn lại hai chữ này. Anh ta gần như mất tiếng, vừa nhìn Lỗ Trường Phong, vừa nhìn những quy tắc vẫn đang được cập nhật. Ánh mắt từ kinh ngạc ban đầu dần dần chuyển sang hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Lỗ Trường Phong trong lòng cũng kinh ngạc, nhưng có nhiều người đang nhìn gã như vậy. Gã đành phải cố gắng đè nén sự rung động trong lòng, ra vẻ tự tin đã sớm dự liệu được, chịu đựng sự rửa tội bằng ánh mắt mọi người. Tôi, anh Lỗ, Lữ Minh Thành dần dần khôi phục được chút khả năng ngôn ngữ. Tôi cuối cùng cũng biết tại sao A cậu ấy muốn một mình một nhóm rồi. Anh ấy... Ngay khi Lỗ Trường Phong đang nghĩ cách giải thích hành vi Scout bỏ rơi họ để giành được quy tắc đầu tiên, thì nghe thấy Từ Trạch cũng lẩm bẩm. Chúng ta đi khám phá cùng ảnh, thật sự là làm tạ hơn thôi. Anh ta biết rõ trình độ của mình, đến mức độ của Scout, đã không còn là cái gọi là ghen tị bất bình có thể chạm tới nữa. Trong mắt anh ta chỉ có kinh ngạc, trong lòng chỉ còn lại sự kính phục. Anh Scout lợi hại thật đấy. Lỗ Trường Phong bị ánh mắt này của anh ta nhìn đến mức sau lưng tê dại, đành phải lúng túng nói vài câu, rồi thúc giục. Vậy chúng ta đi nhanh lên đi, sắp đến tầng 5 rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gã biết tòa nhà gia đình này chính là tòa nhà mà bệnh nhân chẩn đoán nhầm ở. Phòng 503 chính là hung trạch trong miệng ông cụ, nên tầng 5 chắc chắn là điểm cuối của không gian kỳ lạ này. Anh Scout của gã rất có khả năng lúc này đang ở tầng 5. Vì anh Scout đã bắt đầu điền quy tắc, chứng tỏ gã cũng không cần tiếp tục kéo chân người khác nữa. Trong không gian đầy rẫy bí ẩn này, tốt nhất là nhanh chóng hội ngộ với Scout thì an toàn hơn. Hơn nữa, Lỗ Trường Phong thật ra có chút xấu hổ. Ánh mắt của Từ Trạch và Lữ Minh Thành nhìn gã đầy ngưỡng mộ và kính phục, kéo theo Trịnh Vân Vân cũng nhìn gã với ánh mắt khâm phục, khiến gã không biết nói gì cho phải. Người giải mã quy tắc là Scout, chứ không phải gã, ánh mắt này khiến gã rất xấu hổ, cảm thấy không xứng đáng. Lỗ Trường Phong cố gắng trấn tĩnh bước vài bước về phía trước, đi đầu đội này, vừa đi vài bước thì bị người ta kéo tay lại. Anh Lỗ, Trịnh Vân Vân chen lên từ phía sau, kinh hãi hạ thấp giọng. Anh xem quy tắc mà anh Scout cập nhật chưa? Gì cơ? Lỗ Trường Phong dừng bước, nghiêng đầu hỏi. Quy tắc mà Scout cập nhật đều là những quy tắc mà gã biết mà. Cái này, Trịnh Vân Vân không nhận thấy vẻ không tự nhiên trên mặt gã. Cô hạ thấp giọng, nhìn quanh một vòng, xác nhận Trần Phi không có ở bên cạnh rồi nhanh chóng mở bảng điều khiển. Quy tắc thứ 8, nếu đồng đội của bạn ngày hôm trước nhận được đòn tấn công chí mạng và mất vòng tay, nhưng lại xuất hiện như bình thường vào ngày hôm sau, xin lưu ý, anh ấy, cô ấy không còn là đồng đội của bạn nữa. Có nghĩa là gì? Giọng cô ta hơi run rẩy. Nhận đòn tấn công chí mạng và mất vòng tay, nhưng lại xuất hiện như bình thường vào ngày hôm sau, là nói Trần Phi và Mai Tâm sao? Cô nàng nhớ rõ những lời mà Scout nói với cô vào chiều hôm kia. Lúc đó cô đang tìm Mai Tâm mất tích, rồi Scout đến hỏi một câu rất kỳ lạ, hỏi vòng tay của Lưu Mai Tâm tối hôm qua còn không. Lúc đó cô không nhớ rõ những chi tiết này, chỉ nói có thể không còn, rồi chàng thanh niên tóc dài đó khẳng định thông tin vòng tay rất quan trọng, rồi bảo cô chuẩn bị tinh thần phải đi xa một chút. Trịnh Vân Vân căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt. Vậy Trần Phi ở phía trước là ai? Người nhắn tin cho tôi là ai? Lưu Mai Tâm thì tôi không biết. Lỗ Trường Phong vô cùng thành thật. Trần Phi thì tôi khuyên cô đừng nên biết. Dù sao không phải ai cũng có thể chấp nhận sinh vật trong không gian bí ẩn lại có thể hoán đổi thân thể với họ, cuối cùng lấy thân phận thành viên trong đội rời khỏi đây. Sắp rời khỏi đây rồi, bớt một chuyện thì hơn một chuyện. Trịnh Vân Vân tự phát hiện ra thì phát hiện, không phát hiện ra thì thôi. Tôi, Trịnh Vân Vân nhất thời không biết nói gì cho phải. Ngay khi cô ta nghẹn lời, một bóng người đột nhiên bước đến bên cạnh. Đang nói gì vậy? Đó là bác sĩ Phương khoác da Trần Phi. Trịnh Vân Vân giật mình, theo bản năng lùi lại một bước. Ấy, Lỗ Trường Phong kéo cô lại từ cầu thang. Cẩn thận, cảm ơn. Trịnh Vân Vân kinh nghi bất định, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người. Nhìn tôi làm gì? Bác sĩ Phương nhướng mày. Mặt tôi có gì sao? Không có. Trịnh Vân Vân mím môi, vội vàng thu hồi tầm mắt, nói với phía trước. Đi nhanh thôi. Cô vừa định bước về phía trước thì phát hiện hai người bước lên trước một bước trên cầu thang tầng 5 đã đứng ngây người ở lối lên cầu thang. Sao vậy? Cô ta vỗ vai Lữ Minh Thành, cảnh giác nhìn qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện kỳ lạ xảy ra, rõ ràng chỉ có Từ Trạch và Lữ Minh Thành đi phía trước. Nhưng lúc này, cô đứng sau Lữ Minh Thành, lại nhìn thấy 4-5 bóng người. Người gần Lữ Minh Thành nhất là một ông lão lớn tuổi. Râu không dài, trông tinh thần tráng kiện, đang nhìn chằm chằm Lữ Minh Thành. Mà trên bậc thang, mặt đất tầng 5 của tòa nhà đơn giản đầy tiền giấy cần thiết để giải khi đưa tang, Lữ Minh Thành người đầu tiên bước lên mặt đất, thì đầy vẻ không thể tin và ngơ ngác. Ông ngoại, anh ta vấp váp một chút, rồi nâng cao giọng. Ông ngoại, Thành à, ông lão cũng kinh ngạc đẩy kính lão trên mặt, vươn tay sờ mặt Lữ Minh Thành. Sao cháu lớn thế này rồi? Cháu, Lữ Minh Thành nghẹn lời một giây. Ông ngoại không phải mất rồi sao? Đúng vậy, ông ngoại mất rồi mà. Mặt ông lão đầy vẻ nghi hoặc. Khi ông ngoại đi, cháu mới mười mấy tuổi vừa vào cấp 2, chỉ cao bằng này, mới đến vai ông ngoại, sao quay đầu lại đã lớn thế này rồi? Cháu tốt nghiệp đi làm rồi, cháu 24 rồi. Môi Lữ Minh Thành run rẩy, nói chuyện cũng lấp bấp. Ông ngoại sao lại xuất hiện? Xuất hiện ở đây, ông ngoại nghĩ xem, hình như có thứ gì đó đang hấp dẫn ông ngoại đến đây. Mặt ông lão đầy vẻ lo lắng. Thành à, ông ngoại đã đi 10 năm rồi. Chỗ này không phải chỗ cháu nên đến, mau về nhà đi, nhé. Không phải, ông ngoại, cháu chưa chết mà. Lữ Minh Thành có chút hoảng loạn, giải thích lung tung. Cháu không biết sao vừa đến đây, ông ngoại lại xuất hiện. Chỗ này hình như có vấn đề. Anh ta hoảng hốt lùi lại vài bước, bước lên cầu thang. Nhưng dù anh ta rời khỏi phạm vi tiền giấy này, bóng dáng quen thuộc kia cũng không tan biến. Lữ Minh Thành vội vàng hét lên, chỗ này có vấn đề. Anh ta quay đầu nhìn đồng đội, sau khi tôi dẫm lên đống tiền giấy này, tôi đã nhìn thấy ông ngoại đã mất của mình. Chúng tôi cũng nhìn thấy, Trịnh Vân Vân khẽ nói, lúc này tất cả mọi người đều ngây người. Tôi đi, Từ Trạch là người thứ hai dẫm lên đống tiền giấy này, sau lưng anh ta cũng có mấy bóng người xuất hiện, anh ta lập tức ngây người tại chỗ, hốc mắt theo bản năng ứa nước mắt. Dì Hai, trên mặt anh ta xuất hiện vẻ kinh ngạc và run rẩy giống hệt Lữ Minh Thành. Trịnh Vân Vân là người thứ ba dẫm lên đống tiền giấy này. Quả nhiên, người thân đã mất của cô ta cũng xuất hiện bên cạnh. Khi người thân đã mất của đội viên thăm dò dần xuất hiện, mắt tất cả mọi người đều tràn ngập cảm động và mờ mịt. Rốt cuộc nơi này muốn làm gì? Ông ngoại, ông nghĩ kỹ lại xem. Lữ Minh Thành đỡ tay ông lão. Ông đã đến đây bằng cách nào? Ông ngoại không nhớ nữa. Ông lão gõ gõ đầu mình. Hình như có thứ gì đó. Ông đặc biệt muốn có được nó. Ông cảm thấy có được thứ này, Thành Thành cháu nhất định có thể rời khỏi đây. Nên ông mới vội vàng đến giúp cháu. Ông muốn nhanh chóng đưa cháu ra ngoài. Cháu không thể ở chỗ này. Rời khỏi đây, Lữ Minh Thành dừng lại một chút. Ông ngoại, là thứ gì? Không nhớ nữa, mặt ông lão đầy vẻ khó hiểu. Hình như là một căn phòng, cháu phải vào căn phòng đó. Phòng nào? Từ Trạch cũng kích động nói. Hình như là 50, 503. Sau lưng ông lão, mẹ của Trịnh Vân Vân nói. 503, các cháu phải đến 503, đến đó là có thể rời khỏi đây rồi. Được, chúng ta đi ngay. Đi ngay, Từ Trạch gã kích động nắm lấy tay dì Hai của mình. Dì Hai cháu không ngờ còn có thể gặp lại dì, cháu thật sự rất nhớ dì. Dì Hai cũng nhớ cháu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện Từ Trạch, người phụ nữ tóc xoăn màu hạt dẻ đầy vẻ dịu dàng, đẩy lưng anh ta. Mau đi, anh Lỗ, chúng ta cùng, Từ Trạch kích động quay đầu lại, ngay sau đó, trước mắt anh ta tối sầm lại, mất đi ý thức. Lỗ Trường Phong thu tay lại, túm lấy Từ Trạch đang ngã xuống, kéo anh ta từ trên đống tiền giấy tầng 5 xuống. Gã ta không có chỉ số IQ cao như anh Scout của mình, không thể phân tích nơi này muốn làm gì. Nhưng gã biết một đạo lý giản dị, võ công cao cường, cũng sợ giao phay. Dù cái gọi là dì Hai và ông ngoại này có nói hay đến đâu, gã đánh ngất mấy người này là xong chuyện. Lỗ Trường Phong vừa kéo Từ Trạch xuống, quay đầu lại đã thấy Lữ Minh Thành cũng xông về phía mình, tiện tay đánh ngất anh ta luôn. Ba thành viên nhìn thấy người thân của mình này đã mất hết lý trí. Trịnh Vân Vân thì còn đỡ, cô vẫn còn giữ được chút khả năng suy nghĩ, nhìn thấy Lỗ Trường Phong đánh ngất hai người liên tiếp, vẻ mặt kinh ngạc. Anh Lỗ, anh cũng là quái vật sao? Anh và Trần Phi không còn là đồng đội của chúng tôi nữa đúng không? Vân Vân đừng sợ, mau đến 503. Đến đó là cháu an toàn. Người phụ nữ đang ôm cô ta vội vàng thúc giục. Lỗ Trường Phong biết trước tầng 5 sẽ như vậy, gã nên đánh ngất ba người này ngay từ đầu, để họ khỏi phải vào đây. Gã ỉ vào tay dài đem Trịnh Vân Vân đang hoảng sợ kéo lại, một tay giơ ra, cô ta cũng ngất luôn. Lúc này Lỗ Trường Phong bên trái một Lữ Minh Thành, bên phải một Trịnh Vân Vân, tiến thoái lưỡng nan. Phương Thiếu Ninh đứng bên cạnh xem kịch nãy giờ, bật ra một tiếng cười phun không nhịn được. Anh đứng đó làm gì? Lỗ Trường Phong bất lực hít một ngụm khí lạnh. Mau đến giúp một tay. Không giúp được. Phương Thiếu Ninh vừa cười vừa ôm bụng. Vết thương của tôi còn chưa lành. Lỡ như vết thương bị rách ra thì sao? Lỗ Trường Phong, vậy thì đừng cản đường. Phương Thiếu Ninh ngoan ngoãn nghiêng người nhường đường xuống dưới. Lỗ Trường Phong một mình kéo hai thành viên bị gã đánh ngất xuống bục giữa tầng 4 và tầng 5. Đặt ba người dựa vào góc tường, mới thở phào một hơi. Đi thôi, gã không biết không gian này hình thành như thế nào, nhưng rõ ràng là sau khi bước lên đống tiền giấy này thì sẽ xuất hiện người thân đã khuất. Người bước lên cũng sẽ trở nên kỳ lạ. Nếu lúc này thanh niên tóc dài ở đây, cậu sẽ phát hiện đống tiền giấy này không phải là để thu hút vong hồn chết dưới tay người đến. Thực tế, tác dụng ban đầu của nó là thu hút người chết có liên quan đến người xâm nhập. Trong cuộc đời của người bình thường, người chết có thể coi là có quan hệ với họ, cũng chỉ có người thân đã khuất. Đống tiền giấy này bóp méo suy nghĩ của người đã khuất, khiến họ mang thiện ý mà đưa ra lời nhắc nhở cho người xâm nhập, hướng dẫn họ bước vào phòng 503. Việc đột nhiên nhìn thấy người thân đã khuất của mình, sự va chạm tinh thần đột ngột đã phá vỡ hàng rào tinh thần vững chắc của họ, khiến họ dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc hơn, bỏ qua những bất thường trong đó. Phòng 503, căn bản không phải là nơi có thể để họ ra ngoài, mà nói đúng hơn là một khi bước vào phòng 503 nơi bệnh nhân ung thư ở, đẩy cửa phòng ngủ ra nhìn thấy tượng thần kia, họ sẽ vĩnh viễn không ra ngoài được. Không phải ai cũng là chàng thanh niên tóc dài. Kết cục không thể động đậy của Dương Bồi sẽ là kết quả của tất cả những người bước vào phòng 503. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành lang này là muốn những người thân có liên quan đến người xâm nhập lừa họ bước vào phòng 503. Dù sao trong phán định, người chết dưới tay họ đương nhiên cũng là người chết có liên quan đến người thăm dò. Chấm, Lưu Mai Tâm nhìn trúng điểm này nên mới cố gắng để Dương Bồi đối phó với chàng thanh niên tóc dài. Chỉ là không ngờ, một hành lang vốn dùng để chơi trò chiến tranh tâm lý, lại bị Dương Bồi và chàng thanh niên tóc dài này chơi thành màn đối đầu giữa những Pokemon. Cách chương.